Dụ tội, chương 310, phiên ngoại 41, góc truyện audio.com. Hoàng Dạ không cầm điều khiển từ xa chỉnh điều hòa. Hạ Vân Phong vẫn cảm thấy nóng. Hoàng Dạ tựa hồ cũng đã nhận ra. Hắn vươn tay cầm một viên đá. Hé miệng, hắn bảo Hạ Vân Phong há miệng ra. Hạ Vân Phong nhìn viên đá trong tay Hoàng Dạ. Chậm rãi mở môi, rất mát, đầu lưỡi hơi lạnh. Vì Hoàng Dạ đem viên đá kia để vào trong miệng Hạ Vân Phong. Đầu ngón tay của hắn lướt qua môi Hạ Vân Phong. Cảm giác được môi Hạ Vân Phong rất nóng. Hơi thở cũng nóng rực. Trong miệng Hạ Vân Phong ngậm viên đá. An tĩnh nhìn chăm chú vào Hoàng Dạ. Ánh mắt Hoàng Dạ cũng theo môi y chậm rãi đi xuống. Ngực Hạ Vân Phong toát ra mồ hôi. Áo dính vào trên người. Mơ hồ có thể thấy địa phương màu phấn nhạt rất nhỏ trước ngực y nổi lên. Theo khuôn ngực chậm rãi phập phồng của y, ánh mắt Hoàng Dạ rời xuống bụng y, Hạ Vân Phong áo ngủ cổ chữ V tản ra. Kéo dài tới bụng Hạ Vân Phong, miệng y phun ra khói thuốc chậm rãi nhợt nhạt tan rã. Miệng y ngậm viên đá ở trong xương khói tràn ngập chậm rãi hòa tan. Ánh mắt y thủy chung đều dừng lại ở trên người Hoàng Dạ. Y cảm thấy Hoàng Dạ so với trên TV còn đẹp hơn nhiều. Hoàng Dạ đang nhìn y, thấy cổ họng Hạ Vân Phong nhẹ nhàng lên xuống, nuốt viên nước đá hòa tan kia, ánh sáng trong hai mắt Hoàng Dạ cũng trở nên thâm thúy khó lường. Nổi máu lang sói rồi, Hạ Vân Phong vẫn cảm thấy nóng, Hoàng Dạ cũng cảm giác được bụng Hạ Vân Phong rất nóng. Thế là, Hoàng Dạ cầm viên đá nhỏ trơn nhẵn. Dán lên trên cổ Hạ Vân Phong, như vậy còn nóng hay không? Viên đá theo cổ Hạ Vân Phong, từ từ đi xuống, Hạ Vân Phong thủy chung đều nhìn Hoàng Dạ. Hoàng Dạ cầm viên đá theo cổ Hạ Vân Phong trượt xuống cánh tay. Sau đó chậm rãi lướt qua cổ tay, mỗi một chỗ đều tỏa ra mát mẻ khiến cho Hạ Vân Phong thoải mái muốn rên rỉ. Thẳng đến khi, viên đá trong tay Hoàng Dạ trượt tới ngón tay của Hạ Vân Phong. Ngón tay Hạ Vân Phong nhẹ nhàng giật giật, bụng y rất nhỏ buộc chặt, vì ngón tay của y rất mẫn cảm giác ngứa ngáy nhột nhột khiến cho Hạ Vân Phong nhợt nhạt hút không khí. Hoàng Dạ rất chấn định nhìn Hạ Vân Phong, hắn lại cầm thêm một viên đá khác, hai tay phân biệt cầm hai viên đá hạ nhiệt cho ra Hạ Vân Phong. Hạ Vân Phong cũng không nhúc nhích, nhìn Hoàng Dạ, thẳng đến khi... Hoàng Dạ đem hai viên đá dừng lại ở trước ngực y, dán ở địa phương đang nóng lên của y, thong thả vân vê. Thẳng đến khi hai viên đá đều chậm rãi hòa tan, tới lui lui nhiều lần, y phục Hạ Vân Phong đều bị nước đá tan ra làm ướt. Ngươi đừng đè nặng ta thở không nổi, Hạ Vân Phong bảo Hoàng Dạ xê ra. Thắt lưng Hoàng Dạ đang đè nặng bụng y, khiến y có chút thở không nổi. Hơn nữa rất nóng, Hoàng Dạ ngồi thẳng dậy, nhìn Hạ Vân Phong, như vậy có được không? Hắn lại cầm một viên đá nhét vào trong miệng Hạ Vân Phong. Thấy Hạ Vân Phong gật đầu, hắn mới hài lòng nở nụ cười. Hạ Vân Phong cũng dịch thân, y hút thuốc, ngậm đá, vừa hút vừa ngậm đá. An tĩnh nhìn Hoàng Dạ, nhìn mỗi một động tác của Hoàng Dạ, Hạ Vân Phong kéo tay Hoàng Dạ. Khiến cho tay Hoàng Dạ đặt ở trên đùi mình, vì chân y cũng rất nóng. Ngón tay Hoàng Dạ bị viên đá khiến cho lành lạnh, nhẹ nhàng mà mân mê chân Hạ Vân Phong. Hoàng Dạ giúp y xoa một hồi. Làn da trước đó bị viên đá lướt qua của Hạ Vân Phong so với lúc nãy càng thêm nóng bỏng. Y bảo Hoàng Dạ lại thay y hạ nhiệt một chút, cảm giác kia không dễ chịu lắm. Tay Hoàng Dạ chôn vào trong áo Hạ Vân Phong. Hạ Vân Phong đang cười, y không ngại bị Hoàng Dạ thấy mình như vậy, vì hình dạng gì của y cũng bị Hoàng Dạ xem qua. Y kéo tay Hoàng Dạ qua đặt ở bên môi, cứ như đang hôn ngón tay hơi lạnh của Hoàng Dạ vậy. Nhẹ nhàng đụng một cái, tỏ vẻ yêu thương Hoàng Dạ. Theo Hạ Vân Phong, tay của Hoàng Dạ rất đẹp lại thon dài, đôi bàn tay thiên phú, y cảm thấy Hoàng Dạ rất hiểu chuyện. Rất có khả năng, chuyện gì cũng không cần y quan tâm. Hơn nữa Hoàng Dạ còn rất hiếu thuận. Chuyện gì cũng đều vì y mà suy nghĩ. Còn thường thường tự tay làm quần áo cho y, có phần tâm này cũng rất tốt. sự quan tâm của Hoàng Dạ. Hạ Vân Phong cũng không phải không có cảm giác, ngược lại y cũng rất yêu thương Hoàng Dạ, lo lắng Hoàng Dạ thức đêm hại thân lại hao tổn tinh thần. Hạ Vân Phong động môi, ở chủ phòng có nấu canh bổ, uống có lợi cho thân thể của ngươi. Khóe miệng tràn ra sương khói nhàn nhạt, lượn lờ bên môi y, tự ta đi qua lấy uống. Hoàng Dạ không xác định hỏi lại Hạ Vân Phong, ý tứ của hắn là, Hạ Vân Phong đi qua mốc, hay là tự hắn đi qua bưng ra, thuốc bổ nhất định là muốn cùng Hạ Vân Phong uống. Ta rất nóng, Hạ Vân Phong chỉ nhúc nhích thôi cũng thấy nóng, cho nên muốn y đi tới phòng bếp, đó là không có khả năng, ta đây đi lấy. Hoàng Dạ hiểu ý Hạ Vân Phong, hắn không để cho Hạ Vân Phong đi, mà là tự tới phòng bếp, đem thuốc bổ ướp lạnh bưng ra, một hũ gốm sứ tinh mỹ bày ở trên bàn trà. Hoàng Dạ múc ra chén sứ, Hạ Vân Phong rất chậm điều chỉnh tư thế một chút, y dựa vào ghế salon, trên lưng chêm cái đệm, trong tay y vẫn như trước đỡ cái tẩu chỉ là tạm thời không hút. Tàn thuốc nhẹ nhẹ tràn ra. Tựu như ánh mắt y thủy chung đều mang một chút ủ rũ. Nhàn nhạt, chậm rãi, lười biếng mà mê người. Hoàng Dạ bưng bát, bản thân uống trước vài hớp, cảm giác mùi vị cũng không tệ lắm. Vào miệng liền tan, mềm mà lạnh lẽo sảng khoái. Hoàng Dạ đem cái thìa đưa tới bên mép Hạ Vân Phong. Hạ Vân Phong phối hợp mở miệng ăn. Sau đó, y tiếp nhận cái thìa trong tay Hoàng Dạ. Múc một muỗng đưa đến bên môi Hoàng Dạ, ngươi cũng uống đi. Hạ Vân Phong chủ động đút Hoàng Dạ uống thuốc bổ, y cảm thấy để cho Hoàng Dạ uống, so với y hữu dụng hơn. Ngươi nếu mệt chết, ta sẽ đau lòng, y nói cực kỳ thong thả, giọng nói trầm thấp mà bao hàm tư tính. Nhi tử chính là bảo bối của y, Hạ Vân Phong đời này yêu nhất là nhi tử. Tự nhiên cũng sẽ quan tâm gấp bội. Hạ Vân Phong nói rất chậm, thế nhưng, lời nói ra lại dị thường rõ ràng. Hoàng Dạ húp muỗng Hạ Vân Phong đút tới, rất nhanh đã uống xong thuốc bổ mà Hạ Vân Phong chuẩn bị cho hắn. Sau khi Hoàng Dạ uống xong, Hạ Vân Phong còn thay hắn lau miệng, mùi vị có được hay không? Rất cao cấp, Hoàng Dạ biết Hạ Vân Phong đút hắn uống, là sâm nhung tay gấu thượng đẳng. Vô cùng bổ dưỡng, mùi vị cũng ngon, hắn biết không phải là Hạ Vân Phong làm. Hạ Vân Phong từ trong mắt Hoàng Dạ thấy cái gì đó. Y bổ sung nói cho Hoàng Dạ, là ta canh lửa nấu. Hắn ở nhà không có việc gì, thích hầm thuốc bổ cho nhi tử. Sao Dạ ca lại nói cô phải thúc làm nhờ? GT, cách chương.